99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 563. Nam nhân này rất nguy hiểm, thành thật một chút đợi liền tốt. Vừa mới hai người kia là người xấu. Bọn họ là muốn bắt cóc chúng ta cùng mụ mụ bắt chẹt đòi tiền. Lệ Giản Khiêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xoay người sang chỗ khác, nói ra, mau giúp ta đem cái này cởi ra, thừa dịp hiện tại chúng ta chạy mau. Lệ Giản Duyệt mới tìm được trọng điểm, ngón tay cẩn thận vạch lên màu trắng kia buộc chặt mang. Gương mặt sầu đến độ nhíu lại, cái này muốn làm sao cởi ra a? Muốn cầm cái kéo mới có thể a? Dưới mặt ghế mặt khả năng có cái kéo. Vừa mới cái kia đại thúc không phải cầm một cái kéo đi ra sao? Đúng đúng đúng, Lệ Giản Duyệt lập tức leo xuống, hướng về cái ghế phía dưới chui vào. Quả nhiên nhìn thấy thật nhiều dao. Lấy ra một cái nhỏ nhất, Lệ Giản Duyệt có chút tràn đầy phấn khởi. Nói ra, thật nhiều dao a. Ca ca ngươi xem, cẩn thận một chút, đừng cắt thương, đem dây thừng cắt đứt. Chúng ta thừa dịp hiện tại chạy. Ừ, Lệ Giản Duyệt cẩn thận đem Lệ Giản Khiêm trên tay buộc chặt mang cắt. Lệ Giản Khiêm rốt cục khôi phục tự do. Hai thằng nhóc xuống xe, lúc này mới phát hiện, vừa mới cái kia hai cái đại thúc, đã nằm bất động trên đất, mà đem bọn hắn giải quyết cái kia kẻ cầm đầu. Giờ phút này chính hướng về bọn họ đi tới, bước chân chậm chạp bình ổn, cao lớn thẳng tắp thân thể, cường tráng hữu lực. Lực bộc phát vừa thấy liền biết, không thua kém một chút nào bọn họ tiểu thúc thúc Lệ Cận Nam. Nam nhân này, rất nguy hiểm, Lệ Giản Khiêm nhất thời cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm quàng lên đến. Khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệch mà. Hô to, nhị tô chạy mau, Lệ Giản Duyệt nghe thấy Lệ Giản Khiêm đột nhiên này hét lớn. Giật nảy mình, khuôn mặt nhỏ biến đổi, nhanh khóc, chạy chạy chạy. Ca ca, Lệ Giản Khiêm lôi kéo Lệ Giản Duyệt hướng về đằng sau chạy tới. Nhưng là rất hiển nhiên, sau lưng nam nhân này không chỉ có dáng dấp cao hơn người bình thường lớn, chân cũng đặc biệt dài, hai ba bước liền đuổi theo. Hai thằng nhóc chỉ cảm thấy mình bị một tầng bóng đen bao phủ. Hai thằng nhóc dọa đến sắc mặt kịch biến, hét to, cứu mạng a, cứu mạng a. Tô Thiên Từ đến mục đích về sau, đem xe trực tiếp ngừng ở cửa ra vào, chờ trong chốc lát, liền nhận được Tiểu Dương tiền mặt, để cho hắn tại nguyên chỗ chờ Lệ Cận Nam. Tô Thiên Từ liền gọi điện thoại cho vừa mới cái số kia. Đến lầu ba trà sữa cửa hàng, Tô Thiên Từ tùy tiện mua cốc sữa trà tại chỗ ngồi xuống. Nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên điện thoại reo, là vừa vặn nữ nhân kia. Ta nhìn thấy ngươi, hiện tại ngươi đem tiền buông xuống, ngươi hài tử ngay tại bãi đậu xe dưới đất, tầng một âm, ta nói cho bọn hắn biết đem hài tử buông xuống, ngươi trực tiếp xuống dưới liền có thể gặp được bọn họ. Ta làm sao tin tưởng ngươi, vạn nhất ngươi cầm tiền không thả người đâu. Tô Thiên Từ cảnh giác hé mắt, ở chung quanh quét một vòng, đều không có phát giác được bất luận cái gì người khả nghi. Đừng xem, ngươi là nhìn không thấy ta. Ngươi là một người đến, ngươi còn có trông thấy những người khác. Rất tốt, ngươi giảng thành tín, ta cũng giảng thành tín. Hiện tại, ngươi từ an toàn đường qua lại nơi đó, đi xuống, ta sẽ cùng tại phía sau ngươi nhìn xem ngươi. Ngươi trông thấy hài tử, liền để tiền xuống, ta chỉ cần tiền. Tô Thiên Từ tự định giá một lần, đáp ứng xuống, dẫn theo tiền, từ an toàn đường qua lại đi xuống. Nhưng là một lần đẩy ra khai thông đạo môn, chỉ nghe thấy thuộc về tiểu hài tử non nớt tiếng nói. Là đại tô cùng nhị tô. Cứu mạng a, cứu mạng a. Tô Thiên Từ sắc mặt kịch biến, mang giày cao gót chân nhanh chân chạy lên. Một chút, đã nhìn thấy một chiếc xe về sau. Một cái cao lớn nam nhân hướng về hai đứa bé nhích tới gần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.